Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 264. Phó thác hậu sự, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành cộng Mr. Cà Rốt. Biên, nhóm dịch phàm nhân tông. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã quay trở động phủ trên ngọn núi. Lúc này, hắn chắp tay đứng trên thềm đá trước động phủ. Trên quảng trường, đệ tử Trúc Long đạo giờ phút này đứng đông kín mít. Sau khi hắn hiện thân, ánh mắt cả đám vội vàng nhìn về phía hắn. Thần sắc trên mặt họ khác nhau, có mừng rỡ, có tâm thần bất định, còn cả sùng kính và ước mơ. Tuy rằng cứ cách một khoảng thời gian, bí cảnh này đều thay đổi trưởng lão chân tiên chấn giữ, nhưng thường ngày nơi đây hiếm khi phát sinh sự tình ngoài ý muốn, cho nên họ đều bế quan trong hầu hết thời gian, ít khi ra mặt xử lý sự tình nơi đây. Dị biến vừa rồi tất nhiên là sự tình khó gặp, mà có thể tận mắt nhìn thấy một vị chân tiên ra tay làm cho nội tâm đệ tử canh gác nơi đây càng cảm thấy may mắn và rung động, càng tăng thêm không ít động lực cho việc tu tiên sau này. Lần này Phù Sơn dị biến quả thật trời giáng tai ương, bọn ngươi ứng phó thỏa đáng mới không có tổn thất quá lớn. Bổn tọa sẽ bẩm báo chi tiết với tông môn, cho các ngươi một phần công lao giải thưởng. Ánh mắt Hàn Lập chậm rãi đảo qua trên người đám đệ tử, trong miệng nói như thế. Đa tạ lệ trưởng lão. Mọi người vốn tưởng quấy rầy chân tiên trưởng lão bế quan sẽ khiến hắn không vui, kết quả sau khi nghe lời nói ấy, nguyên một đám kích động muôn phần, nhao nhao mở miệng cảm ơn. Bên trong biển khơi sương mù dày đặc đã dần dần tan đi, còn có công việc cần hoàn thành, về sau công việc thống kê tổn thất giao cho ta, ta cần báo cáo tông môn. Tốt rồi, đều đi làm việc đi. Hàn Lập nói tiếp, vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng, bay đi. Hàn Lập lưu lại đám người hồ trầm, ban thưởng một ít đan dược cho bọn chúng, sau đó quay người trở về động phủ. Trong mật thất, sau lưng Hàn Lập kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiện ra, chậm rãi xoay tròn. Phía trên bảo luân, 24 đoàn thời gian đạo văn lập lòe, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tắc chi lực. Bình thường tu sĩ tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, dù là tu đến tầng thứ 3 cũng chưa chắc có thể cô đọng ra 18 đoàn thời gian đạo văn. Vậy mà hắn hôm nay lại dùng tu vi chân tiên cảnh trung kỳ liền cô đọng ra 24 đoàn. Hôm nay tại biển khơi thử nghiệm một chút lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Dùng bảo luân trên thân này kết hợp với thanh trúc phong vân kiếm đã tiến hóa, mặc dù lần nữa đối mặt một gã đối thủ có thực lực như hóa thân Cổ Kiệt, hắn tự nghĩ cũng có thể đối phó được. Đương nhiên, nếu Cổ Kiệt tự mình đuổi giết tới, hắn vẫn sẽ không nói hai lời bỏ trốn mất dạng. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay hắn đã tu luyện viên mãn chân ngôn hóa luân kinh đệ nhất trọng, dựa theo ghi chép trong sách đã có thể thử tìm hiểu khống chế thời gian pháp tắc rồi. Chẳng qua hiện tại thời gian chi lực trên chân ngôn bảo luân tuy rằng nồng đậm nhưng lại cho cảm giác tán loạn, pháp tắc chi tơ cũng không cách nào ngưng tụ ra, cùng những người chính thức nắm giữ pháp tắc chi lực còn chênh lệch rất xa, thậm chí còn không bằng dùng tín niệm chi lực ngưng tụ pháp tắc địa tiên A. Nếu không, một trong tam đại chí tôn pháp tắc là thời gian pháp tắc hẳn là không chỉ có hiệu quả làm giảm tốc độ mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hóa thân Cổ Kiệt kia vận dụng mộc chi pháp tắc uy lực cường đại, đáy lòng ngoài sự hâm. Góc truyện audio.com, mộ còn nhiều hơn vài phần chờ mong, ngày nào đó nếu thời gian pháp tắc có thể cô đọng ra pháp tắc chi tơ, uy lực tất nhiên hơn xa mộc chi pháp tắc. Hàn Lập hít sâu một hơi, lật tay lấy ra một quả tiên nguyên thạch, lập tức thúc giục chân ngôn bảo luân sau lưng chậm rãi chuyển động, phía trên thời gian đạo văn chớp động, xung quanh người hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng cỡ 10 trượng, từng vòng gợn sóng màu vàng chậm rãi lưu chuyển, nhấp nhô bất định. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng pháp tắc chi lực biến hóa quanh người, tìm hiểu kỹ càng. Chân ngôn hóa luân kinh cũng không có phương pháp cụ thể tìm hiểu thời gian pháp tắc, chỉ có bằng bản thân lĩnh ngộ toàn bộ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3-4 tháng. Thân thể Hàn Lập ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, phảng phất như một pho tượng. Quanh người kim quang lóe lên, hắn mở mắt ra, lông mi nhăn lại. Tìm hiểu mấy tháng, thời gian pháp tắc không có đầu mối, một tia hy vọng thành công cũng không có. Đối với tình huống này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Pháp tắc nếu dễ tìm hiểu như vậy, chân tiên lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sẽ không ít như vậy, huống chi hắn đang tìm hiểu là tam đại chí tôn pháp tắc. Để tìm hiểu pháp tắc chi lực, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Hàn Lập trong tay hôi quang lóe lên, hiện ra một viên thạch châu tối tăm mờ mịt, chính là con mắt độc mục cự nhân. Vật này đúng là một trong những vật hắn chuẩn bị. Hàn Lập hai tay nâng lên thạch châu, điều động thời gian pháp tắc chi lực quanh người, chậm rãi rót vào bên trong thạch châu. Hào quang màu trắng nhàn nhạt từ trên thạch châu nổi lên, tản mát ra một cỗ thời gian pháp tắc chấn động. Hắn lập tức nhắm mắt lại, cảm ngộ thời gian pháp tắc trong viên châu cùng thời gian pháp tắc chi lực bản thân so sánh, thử tìm hiểu một ít đột phá. Trong nháy mắt lại mấy tháng trôi qua, Hàn Lập mở to mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Cảm ứng thời gian pháp tắc chi lực bên trong Thạch Châu, vẫn là không có tí thu hoạch nào. Ánh mắt hắn lập lòe thu Thạch Châu vào, lật tay lấy ra bình nhỏ màu xanh lá, bên trong có một giọt lục dịch nhẹ nhàng chuyển động. Hàn Lập nhìn xem bình nhỏ, trầm mặc một lát, cầm chặt bình nhỏ, trong cơ thể tiên linh lực rót vào trong đó. Ầm ầm, thiên địa linh khí gần động phủ đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên, một cái vòng xoáy linh lực to lớn hiện ra, ảnh hưởng đến vạn dặm xung quanh. Đệ tử Trúc Long đạo mắt thấy dị biến như vậy, nguyên một đám thoáng kinh ngạc, sau đó rất nhanh không chú ý đến nữa. Tình huống như vậy, 200 năm này không biết xuất hiện bao nhiêu lần, bọn chúng sớm đã tập mãi thành thói quen. Mấy ngày sau, bên trong động phủ, sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, tay nắm chặt một viên tinh hạt. Sau khi tu vi đột phá chân tiên trung kỳ, lượng tiên linh lực trong cơ thể hắn tăng vọt, việc ngưng tụ ra tinh hạt cũng đã khác xa trước đây, không tới nỗi vì thiếu tiên linh lực mà cơ thể như bị hấp khô. Hàn Lập lật tay lấy một khỏa đan dược nuốt vào, sắc mặt hắn nhanh chóng hồi phục. Tay nắm chặt tinh hạt, Hàn Lập thả thần thức xâm nhập vào trong. Những tinh thi kim sắc bên trong tinh hạt sáng lên, chân ngôn bảo luân ở sau lưng cũng lập tức phát ra kim quang, từng đạo văn thời gian trên bảo luân liền khởi động tựa như có sự cộng minh với tinh hạt. Hàn Lập đại hỉ, nhắm nghiền mắt lại, tham ngộ từng chút một. Thời gian vụt qua, nháy mắt đã hết một tháng. Tinh thi kim, góc truyện audio.com. Sắc trong tinh hạt đã hoàn toàn biến mất, một tiếng động nhỏ vang lên, tinh hạt vỡ vụn ra. Hàn Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Lần cảm ngộ này tuy vẫn chưa thành công nhưng đã có được bước tiến rõ rệt so với mấy lần trước, tựa hồ như đã chạm tới ranh giới pháp tắc thời gian. Như là giữa đêm đen mịt mùng nhìn thấy một tia sáng, trong lòng hắn dấy lên hy vọng. Hàn Lập thò tay lấy ra bình nhỏ màu xanh, trong bình đã ngưng tụ được một giọt lục dịch, hắn vuốt ve cẩn thận, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Việc hắn tu luyện chân môn hóa luân kinh thuận lợi như vậy đều nhờ bình nhỏ, hôm nay xem ra để tìm hiểu pháp tắc thời gian cũng phải trông cậy vào nó. Chỉ là, hắn lộ vẻ do dự, ánh mắt nhấp nháy. Trước đây cho dù tham ngộ tinh hạt hay thạch châu thì hắn cũng đều chưa cảm ứng được lực lượng pháp tắc, luôn cảm giác như là cưỡi ngựa xem hoa. Muốn cảm ngộ lực lượng pháp tắc một cách sâu sắc thì cần tiếp tục thử nghiệm xâm nhập sâu hơn. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, sau một lát trên mặt hắn lộ rõ quyết tâm. Hắn lấy ra một cái bát ngọc to cỡ chậu rửa mặt, đổ đầy linh dịch vào đó, sau đó hắn nhỏ giọt lục dịch vào bát ngọc. Chất lỏng trong suốt liền hóa thành màu xanh nhạt, dao động nhẹ nhàng. Hàn Lập lại thò tay lấy ra một cái chén ngọc, tay kia vung lên. Linh dịch màu xanh nhạt trong bát ngọc bay vào trong chén, ước chừng được hơn nửa chén. Ý định của hắn là uống chỗ lục dịch này, bằng việc tiếp cận trực tiếp với lục dịch trong nội thể để tìm cơ hội cảm ngộ lực lượng pháp tắc thời gian. Hàn Lập để cái chén qua một bên, sau khi trầm ngâm một lát, hắn vung tay lên xuất ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, dù chưa cố sức thúc giục nhưng kiếm khí kinh người đã bộc phát, cả không gian xung quanh cộng hưởng phát ra từng trận ong ong. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, 72 chuôi kiếm liền hợp thành một tiểu kiếm màu xanh. Hàn Lập lật tay lấy ra một phù lục màu vàng rồi dán lên trên tiểu kiếm. Kiếm khí phát ra từ tiểu kiếm màu xanh đều biến mất, lúc này nó hóa thành một tiểu kiếm hết sức thông thường. Hắn để bình nhỏ ở bên cạnh tiểu kiếm, sau đó ngân quang trên người bay ra, tinh viêm hỏa điểu xuất hiện. Ngân quang lóe lên, tinh viêm hỏa điểu hóa thành một tiểu nhân ngân diễm, nhảy nhót xung quanh Hàn Lập, miệng không ngừng kêu lên những tiếng vui mừng. Hàn Lập cười tươi, sau khi nô đùa một lát với tiểu nhân ngân diễm, hắn đặt nó lên lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhớ người này không? Một luồng thanh quang lóe lên từ tay hắn, một bóng người thiếu nữ áo trắng hiện ra, chính là Nam Cung Huyền. Tiểu nhân ngân diễm nghiêng đầu nhìn hình ảnh Nam Cung Huyền rồi gật đầu nhẹ. Năm đó ở linh giới, tinh viêm hóa điểu tuy chưa khai mở linh trí nhưng cũng có linh tính không hề yếu, nó vẫn nhớ rõ Nam Cung Huyền. Giao cho ngươi cất giữ hai món đồ này, nếu ta gặp chuyện gì thì hãy mang theo hai món đồ đi tìm người này. Cho dù phải tốn bao lâu thời gian cũng được, nhất định phải giao tận tay nàng. Hàn Lập dặn dò tinh viêm hỏa điểu. Hàn Lập khẽ vuốt đầu tiểu nhân ngân diễm rồi đặt nó xuống cạnh mình, vẻ mặt hắn cực kỳ trang nghiêm. Năm xưa khi hắn mới phát hiện ra bình nhỏ, hình ảnh hai con thỏ rừng bị nổ tung cơ thể vẫn còn y nguyên trong đầu hắn. Về sau lúc ở loạn tinh hải, hắn cũng từng dùng lục dịch vây khốn tên liệt phong thú phong hy cấp nguyên anh, suýt nữa đã giết được tên đó. Mặc dù hiện, góc truyện audio.com. Này tu vi của hắn đã vượt quá xa phong hy còn tu thành huyền tiên thể, nhưng lục dịch hiện nay trong bình nhỏ cũng không còn là lục dịch khi xưa. Hàn Lập có thể cảm nhận rõ ràng cỗ năng lượng đặc thù bên trong lục dịch bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. cho dù là hắn hiện nay, sau khi uống chỗ lục dịch này thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, thậm chí khả năng vẫn lạc cũng không loại trừ. Tuy nhiên dù nguy hiểm cỡ nào hắn vẫn cam tâm tình nguyện, nếu lúc ấy không chịu nổi, hắn sẽ tính cách bức lục dịch ra khỏi cơ thể, hoặc nếu vạn bất đắc dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống nguyên anh ly thể. Sau thời gian dài tham ngộ, hắn đã dần dần hiểu rõ. Muốn lĩnh ngộ một trong tam đại chí tôn pháp tắc là pháp tắc thời gian thì phải chấp nhận nguy hiểm, không mạo hiểm thì không bao giờ thành công. Đây chính là đạo lý. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cách chương.